Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, Fabregas. Hiệp một trận đấu kết thúc, Wigan Athletic mang theo một phần trở lại phòng thay đồ. Tuy rằng trải qua gian nan 45 phút, mỗi cái cầu thủ tinh thần cũng không tệ. Bọn họ không nghĩ tới đội bóng có thể một hiệp dẫn trước Arsenal. Hiệp một quá trình rất gian nan, nhưng hiện tại điểm số để bọn họ phi thường hài lòng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Ha ha, làm tốt lắm, đồng nghiệp, người cuối cùng cái kia dùng bộ ngực chặn bóng rất có trình độ. Ta nhìn bọn họ tiền vệ cánh ở ngươi nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Rất khó lên chân truyền vào trong. Mấy người các ngươi vẫn vây quanh Henry. Ta còn muốn cùng đi phòng thủ. Có thể xem Henry như vậy thảm. Liền không quá khứ. Chấm ngoặc kép. Đại gia hưng phấn thảo luận hiệp một phòng thủ. Ngược lại không là bọn họ muốn thảo luận phòng thủ. Mà là hiệp một ghi bàn cùng bọn họ thực sự không có quan hệ gì. Toàn đội bao quát Leon ở bên trong 11 người. Hầu như toàn bộ thời gian đều dùng ở phòng thủ trên. Coi như có tấn công. Ngoại trừ Leon ghi bàn. Cũng không cái gì đặc sắc địa phương. Có điều làm Leon xuất hiện ở phòng thay đồ cửa thời điểm. Mọi người đều nhất trí dừng lại, lẫn nhau thổi phồng. Đều nhìn Leon. Đồng thời hướng về hắn vỗ tay. Còn có người thổi bay huýt sáo. Làm ra đẹp đẽ. Leon. Ha ha ha. Ta liền biết ngươi có thể ghi bàn. Ngươi cái kia cắt bóng quá xinh đẹp. Ta đều không nghĩ tới như vậy cũng có thể ghi bàn. Mọi người dồn dập đàm luận lên cái kia ghi bàn. Cũng hưng phấn cùng Leon nói. Leon cười trả lời. Đó là đương nhiên. Đám kia tiểu nữ nhân quá bất cần. Bọn họ tổng cho là chúng ta không có sức phản kháng. Ta hay dùng ghi bàn nói cho bọn họ biết. Thế giới này vẫn là nam nhân đương gia làm chủ. Hắn nói như vậy, trải qua lúc trước sự tình. Hiện tại mọi người đều đã đem Arsenal gọi là Arsenal nữ nhân đội. Danh tự này bắt nguồn từ Leon đối với Arsenal trào phúng. Nói rồi mấy lần mọi người liền đều quen thuộc. Đương nhiên ở trường hợp công khai bọn họ là không gặp nói như vậy. Chỉ là trong âm thầm nói giỡn mà thôi. Duo cùng Strawbrow đứng ở ngoài cửa. Không có vội vã đi vào quấy rối các cầu thủ chúc mừng. Bọn họ nhìn các cầu thủ mặt cái trước cái nụ cười. Đều cảm thấy thi đấu thật sự có hy vọng. Kỳ thực Duo so sánh thi đấu cũng không cái gì sức lực. Arsenal thực sự quá mạnh mẽ. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp trên đội bóng. Nhưng hắn vẫn là ôm một tia thắng trận hy vọng. Hiện tại đội bóng dẫn trước. Thắng trận hy vọng rất lớn. Duo cũng rất cao hứng. Đặc biệt là đang nhìn đến các cầu thủ đều rất có tinh thần thời điểm. Làm mọi người đều nhìn thấy hy vọng. Như vậy đội bóng đấu trí liền không giống nhau. Này gặp để đội bóng biểu hiện càng tốt hơn. Càng có nghị lực. Càng có tính dai. Thắng lợi hy vọng liền lớn hơn rất nhiều. Hiện tại tâm tình của mọi người thi đấu trước tốt hơn nhiều. Strawbrow cũng nói. Duo cười nói, đó là đương nhiên. Chúng ta nhưng là dẫn trước Arsenal. Nói thật sự, ta cũng không nghĩ đến đội bóng có thể dẫn trước. Đó là Leon công lao. Hắn ghi bàn quá đột nhiên. Đúng, Leon ghi bàn. Chấm ngoặc kép, Duo ngẫm lại cái kia ghi bàn. Bỗng nhiên không biết nên dùng như thế nào cái khác từ đơn hình dung. Đúng, là quá đột nhiên. Hắn tóm lấy đối phương sai lầm. Sau đó trực tiếp đem bóng ghi bàn. Ở hắn cắt bóng thời điểm, ta thì có linh cảm muốn ghi bàn. Không nghĩ tới bóng vẫn đúng là tiến vào. Leon biểu hiện đều là ra ngoài ta kỳ vọng. Hắn quá xuất sắc, đúng đấy, quá xuất sắc. Strawbrow cũng hít một câu. Nam dực phòng thay đồ. Wenger một mặt nghiêm nghị vẻ mặt nhìn mình chằm chằm cầu thủ. Hắn không nghĩ tới hiệp một sẽ là kết quả này. Ở lúc trước hắn thậm chí còn ôm một hiệp thắng trận hy vọng. Có thể nếu như chỉ đá một hiệp, Arsenal liền thua bóng. Wenger rất bất mãn. Hắn bất mãn nguyên nhân không phải điểm số, mà là ở giai đoạn cuối cùng. Chính mình cầu thủ biểu hiện, ở hiệp một cuối cùng, đặc biệt là đến bù giờ thời gian. Chính mình đội bóng lại từ bỏ tấn công. đều là một bộ qua lại truyền bóng chờ đợi trận đấu kết thúc dáng vẻ. Cái kia đúng là ngang dọc Premier League, cái kia chi Arsenal sao? Lạc hậu tình huống kéo dài thi đấu thời gian. Chuyện như vậy thật sự rất khó tưởng tượng. Nếu như ở trận đấu bắt đầu trước, Wenger tuyệt đối không tin mình đội bóng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng sự tình liền phát sinh. Hắn cảm thấy này hoàn toàn không thể tiếp thu. Xem các ngươi dáng vẻ hiện tại. Chúng ta là Arsenal. Đối thủ đây. Một nhánh League One đội bóng. Chúng ta hoàn toàn chiếm cứ trên sân ưu thế. Chúng ta cũng chỉ là bị đánh lén một cái bóng. Các ngươi liền cảm thấy thi đấu không hy vọng. Vẫn là cái gì? Wenger thường ngày tính khí rất ôn hòa. Nhưng hiện tại vẫn là khởi xướng hỏa. Vieira đứng dậy. Tiên sinh, xin lỗi. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy đối phương phòng thủ quá nghiêm mật. Công đi tới trong thời gian ngắn cũng tiến vào không được bóng. Không cần mượn cớ. Wenger chừng Vieira một chút. Xem dáng dấp của các ngươi. Nếu như không người biết, còn cho là chúng ta là đội yếu. Đối phương chỉ là đánh lén một cái bóng. Một cái bóng mà thôi. Chúng ta là Arsenal. Chúng ta ở ngoại hạng Anh tự 43 vòng bất bại. Lẽ nào các ngươi là muốn đem cúp liên đoàn chắp tay tặng cho cái kia chi nông thôn đội bóng? Bọn họ số 13. Thậm chí ở lúc trước còn nhục mạ quá các ngươi. Nhắc lên cái này, Arsenal cầu thủ cảm thấy càng nổi giận. Đối phương số 13. Cái kia không ngừng ở đây ở ngoài nhục mạ quá bọn họ. Còn ở làm nóng người thời điểm. Thẳng tắp cho Gilberto Silva một hạ mã uy. Bọn họ vốn là cho rằng có thể so với thi đấu bên trong gặp giáo huấn hắn. Kết quả còn bị hắn tiến vào một cái bóng. Thực sự là sỉ nhục a. Nhìn thấy các cầu thủ đấu trí lại bị nâng lên. Wenger mới dừng lại câu chuyện. Trên thực tế, hắn cũng không am hiểu dùng lời nói đến tăng lên cầu thủ đấu trí. Nhưng có lúc làm như vậy xác thực gặp rất có hiệu quả. Hắn cũng sẽ tận lực đi làm. Sau đó, người nước Pháp bắt đầu bố trí chiến thuật. Hiệp 2 chúng ta phải nhanh một chút san bằng điểm số. Đối phương phòng thủ không cái gì kết cấu. Chính là dựa vào chiến thuật biển người. Chúng ta cần vẫn duy trì thế tiến công. Đồng thời duy trì thật tấn công tiết tấu. Không ghi bàn cũng không nên hoảng loạn. Vẫn bảo trì lại trận hình cùng tiết tấu. Không cho bọn họ có một cơ hội nhỏ nhoi. Rất nhiều đội bóng diện đối với chúng ta đều sẽ như vậy. Đi phòng thủ, bọn họ cũng không cái gì đặc thù. Các ngươi đối với phá hàng phòng ngự dày đặc đều rất có kinh nghiệm. Phương diện này ta liền không nói nhiều. Mặt khác hậu trường cầu thủ muốn nhiều chú ý cái kia số 13, chấm ngoặc kép, nhắc tới Leon. Wenger vẻ mặt nghiêm nghị rất nhiều, ta ở lúc trước liền đã thông báo. Có thể vẫn bị hắn tiến vào một cái bóng. Điều này nói rõ các ngươi căn bản là không coi trọng. Nhưng hiện tại các ngươi đã chiếm được giáo huấn. Ta nhớ các ngươi đều biết nên làm như thế nào. Ta chỉ cường điệu một điểm, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nói xong, Wenger nhìn quét đội bóng. Từng cái kiên nghị khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Hắn rất hài lòng cầu thủ Mão. Chỉ cần bình thường phát huy. Hắn tin tưởng đội bóng nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Francisco, Wenger hô một tiếng. Tiên sinh, một cái có chút hơi gầy bóng người đứng dậy. Tiếng nói của hắn rất sang sảng. Giữ lại tháo vắt tóc ngắn. Chính là Arsenal huấn luyện cầu thủ trẻ thiên tài Francesc Fabregas. Hắn xem ra có chừng 20. Nhưng trên thực tế đến năm nay 5 tháng. Hắn vừa mới mãn 17 tròn tuổi. Lúc này Fabregas chính chờ mong nhìn Wenger. Quả nhiên Wenger sau đó nói, hiệp 2. Người thầy Gilberto, ta cần ngươi làm chính là khống chế lại tấn công tiết tấu. Có thể làm được sao? Fabregas dứt khoát nói. Không thành vấn đề. Tiên sinh, Wenger thỏa mãn gật gù. Đối với tình cảnh này, cái khác Arsenal cầu thủ đều tập mãi thành quen. Bọn họ đều biết Fabregas. Fabregas hiện tại tuy rằng còn tham gia đội thanh niên thi đấu. Tuy nhiên thường tiến vào đội chủ lực thay thế bổ sung danh sách. Cũng cùng bọn họ huấn luyện chung. Wenger đối với Fabregas đều là đặc biệt chăm sóc. Fabregas biểu hiện cũng không sai. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng kỹ thuật rất xuất sắc. Truyền tiếp bóng phối hợp cũng cùng trên đội bóng tiết tấu. Ở thi đấu cái nhìn đại cục phi thường xuất chúng. Điểm này coi như là Vieira cũng mặc cảm không bằng. Hắn sẽ là tương lai đại ngôi sao bóng đá. Arsenal cầu thủ đều cho là như thế. Vì lẽ đó Wenger để Fabregas ra trận. Bọn họ đúng là không cái gì dị nghị. Đương nhiên, cũng có người gặp bất mãn. Vậy thì là Gilberto Silva. Hắn tự nhận là ở thi đấu bên trong biểu hiện không tệ. Fabregas cũng vẫn là Vieira thay thế bổ sung. Coi như không thay đổi Vieira cũng nên thay đổi Ljungberg. Tại sao thay đổi sẽ là hắn? Nhưng Wenger ở Arsenal có tuyệt đối quyền uy. Coi như Silva bất mãn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Giữa sân nghỉ ngơi kết thúc. Hai đội lại dồn dập trở lại trên sân bóng. Làm Wigan Athletic cầu thủ đi ra hành lang thời điểm. Không ít Arsenal fan bóng đá giơ quả đấm hướng về bọn họ thị uy. Hiệp 2 liền muốn bắt đầu. Các ngươi đắc ý không được bao lâu. Bọn họ muốn biểu đạt chính là ý này. Đương nhiên, Arsenal fan bóng đá có thể không như thế nhã nhặn. Bọn họ biểu đạt ý này thời điểm. Dùng ra từ ngữ không thế nào êm tai. Đặc biệt là Leon. Hắn càng là được lượng lớn tán tụng. Cái kia từng tiếng tán tụng. Nghe Leon đều sắc mặt biến thành màu đen. Ở tiến vào sân bãi trước. Leon rất bí ẩn lấy tay thả ở sau lưng. Hướng trên khán đài Arsenal fan bóng đá giơ lên ngón tay giữa. Kết quả đưa tới thấy cảnh này Arsenal fan bóng đá càng điên cuồng tán tụng. Trên khán đài tất cả xôn xao. Loại kia tiếng ồn ào còn tưởng rằng là phát sinh đại sự gì. Nhưng càng nhiều người không biết phát sinh cái gì. Cũng chỉ là bên trong góc máy quay phim bắt lấy tình cảnh này. Máy truyền hình chiếu lại hai lần. Mới làm rõ phát sinh cái gì. Sau đó Cedric nhàn nhạt đàm luận đạo. Leon cách làm quá không có nghề nghiệp tố dưỡng. Hắn nên đối với Arsenal fan bóng đá càng tôn trọng một ít. Chỉ bất quá hắn lời nói không được cái gì chống đỡ, ngược lại là đưa tin thi đấu nước Đức bình luận viên đàm luận đạo. Leon rất có tính cách, hắn dùng ngón giữa đánh trả Arsenal fan bóng đá nhục mạ. Nhưng may là hắn làm rất bí ẩn, không có để vừa trở lại sân bóng trọng tài chính nhìn thấy. Bằng không một tấm thẻ vàng khẳng định là thiếu không được. Chấm ngoặc kép, 2 phút sau. Hai đội ở sân bóng đứng vào vị trí. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Trận đấu bắt đầu sau. Thế cuộc cùng hiệp 1 không khác nhau gì cả. Chính là Arsenal vẫn ở vây công Wigan Athletic khung thành. Nỗ lực đi ghi bàn. Wigan Athletic cầu thủ thì lại tiếp tục núp ở vùng cấm bên trong. Chật vật lại ngoan cường chống lại Arsenal tấn công dồn dập. Hiệp 1 Wigan fan bóng đá đều cảm thấy đội bóng rất uất ức. Có thể hiện ở tại bọn hắn không như thế nhìn. Bọn họ ở trên khán đài lớn tiếng hoan hô cho đội bóng cố lên. Bởi vì bọn họ nhìn thấy thắng trận hy vọng. Nếu như cuối cùng có thể chiến thắng Arsenal. Thắng được League Cup. Thi đấu đá uất ức một điểm thì thế nào đây? Tóm lại, thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Nếu như có thể thắng được thi đấu. Bất luận đội bóng làm cái gì bọn họ đều sẽ chống đỡ. Tất cả hy vọng vẫn là bắt nguồn từ Leon ghi bàn. Fan bóng đá nhìn thấy hy vọng. Cầu thủ cũng nhìn thấy hy vọng. Cũng từ bên trong được sức mạnh. Chính là Leon ghi bàn. Để các cầu thủ biểu hiện càng ngoan cường. Bọn họ cùng mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều Arsenal chống lại. Vẫn kiên trì nỗ lực đi phòng thủ. Tuyệt sẽ không bỏ qua. Leon cũng tham dự đến phòng thủ bên trong. Trải qua hiệp một thi đấu. Hắn ở phòng thủ bên trong sớm không hạn chế với vị trí. Trên thực tế, Wigan Athletic về mặt tổng thể sớm không có cái gì phòng thủ trận hình có thể nói. Vị trí của bọn họ cơ bản đều là càng tới gần khung thành nhân số càng nhiều. Bọn họ chính là dựa vào biển người phòng thủ đến ngăn cản Arsenal. Leon phần lớn thời gian đều đứng ở vùng cấm tuyến trên. Vị trí này có thể đối với đối phương tạo thành rất nhiều ngăn cản. Nếu như đối phương đem bóng treo vào khung thành, hắn còn có thời gian vọt tới vùng cấm đi cùng đội hữu đồng thời phòng thủ Henry cùng Beckham. Hai người này Arsenal tiền đạo uy hiếp tương đối lớn. Wigan Athletic đối với bọn họ phòng thủ vẫn tận hết sức lực. Có điều rất nhanh, Wigan Athletic liền cảm giác Arsenal tấn công cùng hiệp 1 so với có một chút thay đổi. Tỉ như bọn họ tấn công nối liền càng trôi chảy. Một làn sóng tấn công sau khi đánh xong, nếu như có thể phản cướp được bóng, hoặc là bóng đá lần thứ hai trở lại dưới chân bọn họ. Lúc này bọn họ gặp không nóng lòng tấn công, lợi dụng ở ngoài vùng cấm không ngừng truyền bóng tìm cơ hội. Do đó chờ đợi thời cơ tốt khởi xướng làn sóng tiếp theo tấn công. Đây chính là Arsenal hiện tại phe tấn công pháp. Nghe tới rất dễ dàng, nhưng chân chính làm được nhưng không dễ dàng. Hiệp 1 Arsenal tấn công liền không phải như vậy. Liền coi như bọn họ cướp được bóng, rất nhiều lúc cũng sẽ mù quáng về phía trước truyền. Mấy đá truyền bóng liền đem bóng truyền tới vùng cấm bên trong. Sau đó bị giải vây bọn họ liền tiếp tục làm như vậy. Hiện tại tấn công tần suất giảm thiểu, nhưng mỗi một lần tấn công uy hiếp gia tăng thật lớn. Bắt đầu vẫn chưa có người nào chú ý tới điểm này. Nhưng trải qua Arsenal mấy làn sóng rất có uy hiếp tấn công, mọi người đều rất nhanh phát hiện. Liền mọi người liền chú ý tới Arsenal là đổi một cái cầu thủ. Hiệp 1 ra trận Gilberto Silva bị thay đổi. Tiểu tướng Fabregas lên sàn. Vừa bắt đầu đại gia cũng không có chú ý quá Fabregas. Fabregas ở nước Anh có chút tiếng tăm. Rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ là Arsenal tương lai. Có thể tương lai không phải hiện tại. Hiện tại Arsenal giữa sân hạt nhân là Vieira. Coi như Fabregas lên sàn, bọn họ cũng không cho là hắn có thể thay thế được Vieira hạt nhân địa vị. Nhưng ở Arsenal mấy làn sóng tấn công sau, rất nhiều người chú ý tới Fabregas đến bóng số lần rõ ràng muốn so với Vieira nhiều. Hắn tựa hồ trực tiếp tiếp nhận Vieira giữa sân hạt nhân vị trí, phụ trách lên tổ chức tấn công. Ở Fabregas tổ chức dưới, Arsenal tấn công có vẻ càng có uy hiếp. Hắn không ngừng cùng đội hữu làm truyền tiếp bóng phối hợp. Làm có cơ hội liền một cước đem bóng đưa vào uy hiếp vị trí. Cái kia quả đoán thẳng thắn một cước truyền bóng, đều là để Wigan Athletic trong nháy mắt rơi vào nguy cơ. Fabregas truyền bóng, đặc sắc chọt khe. Hắn đem bóng treo hướng về phía vùng cấm. Nơi đó là Henry, đánh đầu cận thành. Đáng tiếc đỉnh sai lệch, một lần có một lần. Fabregas biểu hiện đã gây nên không ít người chú ý, mà so sánh thi đấu tới nói, hắn đặc sắc biểu hiện cũng làm cho Wigan Athletic phòng thủ càng gian nan. Cùng trước so với, chính là khó càng thêm khó. Như vậy phòng thủ coi như là chiến thuật biển người cũng khó tránh khỏi xuất hiện lỗ thủng. Kết quả ở hiệp 2 tiến hành rồi 17 phút lúc, Fabregas dùng một cước đâm truyền đem bóng nhét vào Beckham dưới chân. Băng vương tử lợi dụng gót chân đem bóng giao cho tiểu vùng cấm tiến trước. Henry từ phía sau trực tiếp cùng lên đến dùng chân phải đem bóng đưa vào khung thành. Bóng vào, làm bóng đá phi vào khung thành. Toàn thể Arsenal fan bóng đá sôi trào. Bọn họ chờ quá lâu thời gian. Rốt cục đợi được chính mình đội bóng ghi bàn. Cái này ghi bàn đến chuyện đương nhiên, nhưng lại để bọn họ phi thường hài lòng. Bọn họ bị đè nén hơn một giờ mới đợi được cái này ghi bàn. Lúc trước bao quát bên trong nghỉ ngơi bốn hơn 10 phút bên trong, bọn họ có thể đều là lạc hậu một phương. Hiện tại điểm số san bằng, bọn họ cũng có thể thở phào một hơi. Ha ha, chúng ta san bằng, thứ này cũng ngang với là thắng lợi. Bọn họ có thể đánh lén một cái. Còn có thể đánh lén thứ hai. Không thể. Chúng ta nhất định sẽ thủ thắng. League Cup là chúng ta. Arsenal fan bóng đá lạc quan nghĩ. Cái khác thi đấu bên trong, Arsenal ghi bàn rất nhiều. Bọn họ đều có chút quen thuộc. Nhưng cái này ghi bàn vẫn để cho bọn họ cảm thấy thoải mái. Bởi vì một cả chàng bọn họ đều cảm thấy bị đè nén. Hiện tại rốt cục có thể đem này một cái bị đè nén khí phát tiết đi ra ngoài. Thoải mái, Wigan Athletic còn muốn chiến thắng Arsenal. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ.